Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2794, chương 2792, mang người cùng đi. 8.000 cấp, Lục Ly chỉ là hao tốn đại nửa ngày thời gian liền lên 8.000 cấp. Trong lúc đó hắn chỉ là phát động 6 lần thần văn công kích. Đều bị hắn phóng thích nguyên lực hóa giải. Mọi người bò lên nhiều như vậy, thiên tài leo đến hơn 8.000 cấp. Lục Ly chỉ là hao tốn đại nửa ngày thời gian tựu đuổi theo tới. Kỳ thật Lục Ly tiếp nhận trọng lực không thể so với mọi người thiếu. Nhưng Lục Ly nhục thân so sánh cường đại. Mặt khác hắn phát động thần văn công kích thiếu. Những người còn lại gần như đi 2-3 bước liền hội phát động thần văn công kích. Còn thường xuyên thụ thương. Không thể không dừng lại nghỉ ngơi chữa thương. Lục Ly liên tục hướng lên trên mặt chạy vọt. Nhẹ nhóm đuổi theo cũng rất đơn giản. Văn Tường cùng Hoa Thiên Đao hai người đã lên hơn 9.000. Cấp thang đá. Văn Tường lên hơn 9.200 cấp. Hoa Thiên Đao vừa mới lên cửu thiên cấp. Đông Dạ Ưng thứ 3. Hơn 8.800 cấp. Đồ Ảnh tại phía sau cùng. Hơn 8.500 cấp, Đồ Ảnh giờ phút này thậm chí đều không muốn bỏ lên. Dù sao là thứ 5, Lục Ly rất mau đuổi theo đi lên. Hắn leo đi lên có ý nghĩa gì, còn muốn chịu khổ chịu tội. Chỉ là bên ngoài có 10 vạn người cùng nhiều cường giả như vậy nhìn xem. Đồ Ảnh không tốt trực tiếp nhận thua, chỉ có thể cắn răng tiếp tục trèo lên trên. Lục Ly đến 8.000 cấp ngừng lại, hắn thản nhiên ngồi xếp bằng, lấy ra thanh thủy mỹ thực rượu ngon một người bắt đầu ăn. Lần này đối với hắn mà nói, không có áp lực quá lớn, chỉ cần đằng sau không ra vấn đề, nắm lấy số 1 vững vàng. Đông Dã huynh, ngươi ở phía sau bố trí thoáng cái A, ta như bố trí, ngươi đi lên tựu khó khăn. Hoa Thiên Đao truyền âm cho Đông Dạ Ưng. Đông Dạ Ưng bụi mù không sai. Có thể ăn mòn người thần lực. Lục Ly không có thần lực. Nhìn hắn làm sao bò. Cái này không được đâu, Đồ Ảnh công tử còn tại đằng sau đâu. Đông Dạ Ưng chần chờ một chút truyền âm nói. Hoa Thiên Đao lại cười lạnh nói. Đồ Ảnh chính mình cũng từ bỏ. Đoán chừng rất nhanh sẽ bị Phong Vô Định đuổi theo. Có quan hệ gì ngươi nếu không bố trí? Vậy ta tự động thủ. Đừng. Đông Dạ Ưng vội vàng truyền âm nói. Hoa Thiên Đao nếu là bố trí. Kia ảnh hưởng là hắn a. Trừ phi Lục Ly siêu việt hắn. Hắn một bên tiếp tục hướng lên trên mặt bò. Một bên tung xuống từng mảnh bụi mù. Bụi mù này vô thanh vô tức rơi vào mặt đất. Đem toàn bộ thang đá đều bao trùm. Xoa, Đồ Ảnh dò xét đến Đông Dã Ưng tiểu động tác. Lập tức một mặt tức giận. Hắn còn tại đằng sau đâu. Đông Dã Ưng đây là liền hắn cùng một chỗ làm a. Được rồi, Đồ Ảnh bất đắc dĩ thở dài. Dù sao hắn cũng bắt không được trước 3. Chỉ có thể là hạng chót mệnh. Yêu thích thế nào thì thế ấy. Lục Ly rất nhanh liền có thể siêu việt hắn. Đến lúc đó để Lục Ly đi phá giải đi. Lục Ly mặc dù tại thản nhiên ăn uống. Kỳ thật một mực chú ý thì mấy người. Hắn lông mày hơi nhíu. Ngược lại không chấp nhận. Đông Dạ Ưng loại này thủ đoạn hắn là biết đến. Vô sắc vô hình bụi mù. Người nếu là lấy đụng chạm. Bụi mù hội sẽ theo trong lỗ chân lông tiến vào trong thân thể. Nhanh chóng ăn mòn thần lực. Bất quá, hắn có thần lực sao? Hắn hiện tại kinh mạch bên trong đều không có thần lực. Thần đan bên trong cũng không có, chỉ có trong huyệt đạo có thần lực. Trọng yếu nhất là hắn hiện tại không dụng thần lực, hoàn toàn dựa vào nhục thân tiến lên. Công kích cũng là dựa vào nguyên lực, sở dĩ bụi mù này gần như đối với hắn không có hiệu quả. Hắn nghỉ ngơi hơn một canh giờ. Tiếp tục hướng lên trên mặt lao nhanh. Cái này trọng lực đối với những người khác tới nói rất cường đại. Đối với hắn mà nói còn tốt. Chỉ cần có thể kháng trụ nữ đế phong công kích. Còn lại đều không phải là sự tình. chủ nhân phía trước có thần văn, ngươi muốn liên tục nhảy vọt đi lên cấp 10. Chủ nhân phía trước lại có thần văn, ngươi tốt nhất theo chắc bích đi, dạng này sẽ không phát động. Bất quá ngươi theo chắc bích đi trọng lực hội sẽ càng kinh khủng, tốc độ phải nhanh. Chủ nhân, cẩn thận, thiên lôi đến rồi. Chủ nhân, phía trước có địa hỏa công kích, ngươi đi lên sau lập tức lui ra đến, sau đó lại lần hướng lên trên mặt hướng sông. Địa hỏa xuất hiện có thời gian khoảng cách, ngươi có thể nhanh chóng xuyên qua đi qua. Huyết Linh Nhi không ngừng truyền âm, Lục Ly dựa theo Huyết Linh Nhi truyền âm nhanh chóng tiến lên. Tại sau 3 canh giờ hắn siêu việt đồ ảnh. Hắn đang đến gần đồ ảnh lúc âm thầm đề phòng. Đề phòng đồ ảnh đánh lén hắn. Nếu là hắn bị trực tiếp đánh xuống đi, kia nếu lại đi lên liền hội lãng phí rất nhiều thời gian. Cũng may đồ ảnh rất thức thời, cũng không có làm ra loại này lưỡng bại câu thương cử động. Tại Lục Ly siêu việt hắn lúc, hắn còn chắp tay nói, Phong công tử, bội phục bội phục. Cô gái này đế phong đối với ngươi mà nói như dẫm trên đất bằng a. Đồ ảnh trong giọng nói cũng không có ép buộc chi sắc. Lục Ly chắp tay hoàn lễ nói. Hổ thẹn, chỉ là tìm được một chút khiếu môn. Bôi công tử nếu không cùng ta cùng tiến lên đi, ta mang theo ngươi đi chính là. A, đồ ảnh nhiên, mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Sau đó lại cười khổ lắc đầu nói. Được rồi, Phong công tử đi trước đi, chính ta chậm rãi bò, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo a. Đồ ảnh minh bạch Lục Ly là thật tâm thành ý muốn dẫn hắn đi. Dạng này mục đích không ở ngoài là muốn cho hắn đoạt được thứ hai. Đem Đồng Giá Ưng cùng Hoa Thiên Đao hai người đào thải. Đối với Lục Ly tới nói, Hoa Thiên Đao cùng Đồng Giá Ưng đều là kình địch. Mà hắn đồ ảnh không phải, chiến lực của hắn so sánh hai người khác kém nhiều lắm. Lục Ly để đồ ảnh vào trước ba hắn hội, sẽ thoải mái hơn một chút. Vấn đề là hắn dạng này đi lên, sẽ bị Hoa Thiên Đao cùng Đông Giá Ưng cho hận chết. Bởi vì hai người này sẽ trực tiếp đào thải, hắn dù sao bắt không được đệ nhất. Vì sao muốn đi đắc tội hai người chiến lực của hắn cùng thế lực sau lưng cùng Hoa Thiên Đao Đông Giá Ưng? Không có cách nào so. Nữ Thánh Tông cao tầng trong lòng đều hoảng. Hắn có cầm hay không trước ba đều không có ý nghĩa. Sở dĩ hắn chắc chắn sẽ không vì cầm một cái hư danh đi đắc tội Hoa Thiên Đao cùng Đông Giá Ưng. Nhất là Hoa Thiên Đao tính cách bạo ngược, có thù tất báo. Đắc tội hắn về sau khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Vậy ngươi chậm rãi đi thôi. Lục Ly cười nhạt một tiếng, cũng không khuyên nhiều, tiếp tục hướng trước mặt đi đến. Phía trên Đông Giá Ưng dò xét đến Lục Ly đuổi theo, trong tay bụi mù tung ra đến càng nhiều hơn. Dù sao Nữ Thánh Tông cường giả không ngăn trở, Lục Ly khẳng định dò xét đến, hắn cơ hồ là không chút kiêng kỵ. Đông Giá huynh đệ, Lục Ly ở phía dưới quát khẽ, khác, đừng, phóng độc, 10 vạn ánh mắt đều nhìn chằm chằm đâu, người cũng không sợ dọa người ngươi độc này đối ta không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đông Giá Ưng, vốn đang muốn tung ra bụi mù, tay có chút lắc một cái, không có tiếp tục thả, trên mặt hắn lộ ra vẻ lúng túng. Hoàn toàn chính xác, bên ngoài 10 vạn ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Hắn làm như vậy có chút dọa người. Vấn đề là, hắn không làm như vậy, Lục Ly lập tức liền muốn đuổi tới. Đến lúc đó hắn sẽ thành hạng tư, trực tiếp bị đào thải. Một khi đào thải vậy hắn tựu vô pháp đạt được Lục Linh cùng Tượng Linh Lung. Qua nhiều năm như vậy lúc đầu có hy vọng đạt thành tâm nguyện. Mắt thấy là phải lạc không liễu. Không được. Đông Giá Ưng ánh mắt lộ ra lạnh ý. Dù sao hắn cũng không có ý định tại Vô Tận Thần Khư cả một đời lẫn vào. Hắn còn muốn cái gì mặt mũi cùng thanh danh? Thanh danh có làm được cái gì? Thế giới này thực lực mới là căn bản. sở dĩ Đông Giá Ưng tiếp tục hướng lên trên trước mặt đi, còn không ngừng hướng trên mặt đất tung ra đi. Đồng thời nội tâm của hắn âm thầm hạ quyết tâm, giống như Lục Ly muốn siêu việt hắn, hắn tự xuất thủ, không sai, hắn chuẩn bị xuất thủ, dù sao Lục Ly siêu việt hắn, hắn liền là hạng tư, vậy hắn liền hội bị đào thải, đã đều muốn đào thải, vậy hắn còn có cái gì cố kỵ? Hắn xuất thủ tương đương vi phạm quy tắc, nhiều nhất tự bị trực tiếp đào thải mà thôi. Nữ Thánh Tông còn dám giết hắn sao? Sở dĩ muốn ra tay, kỳ thật có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, cái kia chính là Dương Cương nói Phong Vô Định là Lục Ly. Từ khi Dương Cương nói về sau, hắn cũng cảm thấy càng xem càng giống, mặc dù Lục Ly nhiều khi tận lực cải biến thanh âm cùng động tác, nhưng hắn vẫn mơ hồ hiểu được giống như, nếu như là Lục Ly, Lục Ly ngụy trang thân phận tới này mục đích tựu rất rõ ràng. Cái kia chính là vì mang Lục Linh cùng Tượng Linh Lung đi. Hắn không có được đồ vật, cũng sẽ không để Lục Ly đạt được. Hắc hắc, nghĩ đến Lục Linh cùng Tượng Linh Lung bị ép gả cho Hoa Thiên Đao, Lục Ly kia đau đến không muốn sống dáng vẻ, Đông Dạ Ưng đột nhiên cảm thấy rất thoải mái, vô cùng thoải mái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.